Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, áp chế linh áp. Nàng còn có thể bỏ ra cái gì? Tô Cảnh muốn nhất đương nhiên là tiền. Dù sao có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Không có tiền nửa bước khó đi loại hình đạo lý quá đơn giản. Nhưng nhìn Lisa, nghe nàng nói tình huống của mình, giống như thật không có tiền gì. Phòng này không phải ngươi thuê. Tốt à, phòng ở là thuê, cửa hàng phải đóng cửa, tiền tiết kiệm cũng đều tiêu vào tang lễ. Như vậy đến xem, Lisa xác thực không có tiền à. Tô Cảnh suy nghĩ một chút nói, tất nhiên không có tiền, liền dùng người gán nợ à. Dù sao từng có tiền lệ, huống chi Lisa chế tác nước hoa bản sự cũng không kém. Có môn thủ nghệ này, nếu như hảo hảo vận hành một lần ngược lại là chưa chắc không thể làm thành sinh ý tới làm. Có lẽ vẫn là cái ngoài định mức tài lộ đây. Nước hoa bản thân không sai, hơn nữa còn là thủ công nghệ chế tác, vẫn là đến từ Pháp Quốc. Nếu như ở Hong Kong mà nói hẳn là rất dễ dàng được hoan nghênh. Ngươi không phải là để cho ta làm kỹ. Chấm ngoặc kép, nghĩ gì thế? Nhìn xem Lisa bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tô Cảnh cũng là say, ta là định đem ngươi mang về Hong Kong. Nhường ngươi tiếp tục chế tác nước hoa. Hong Kong sao? Vậy là tốt rồi. Lisa nhẹ nhàng thở ra. Cũng không trách nàng sẽ nghĩ như vậy. Có quang minh địa phương liền sẽ có hắc ám. Liền xem như lãng mạn chi đô, cũng có người bởi vì đủ loại nguyên nhân, tự nguyện hoặc là bị ép buộc làm loại kia sinh ý. Cho nên nàng mới theo bản năng nghĩ đến nơi này. Người đáp ứng, ân, tốt, vậy ta liền có thể động thủ. Tô Cảnh cười cười, cô công tách cô đột nhiên đeo lên, ta hoài nghi ngươi có thể là bị Louvre cung U Linh phụ thân. Ta hiện tại muốn đem nó từ trong thân thể ngươi lôi ra ngoài. Sao? Làm sao lôi ra? Lisa có chút khẩn trương hỏi. Tô Cảnh nhếch mép lên không nói gì. Chỉ là đột nhiên phất tay hướng về Lisa đầu đẩy tới. Lisa cảm giác được bản thân linh hồn tựa hồ đều đang run rẩy. Cỗ lực lượng này phảng phất muốn đưa nàng đánh bay ra ngoài một dạng. Theo sát lấy, nàng cũng cảm giác được có đồ vật gì giống như ly khai thân thể của mình. Để cho nàng cảm thấy cả người dễ dàng không ít. Tô Cảnh đem tay lấy ra. Lisa liền gặp được một đạo kim sắc hình bóng xuất hiện ở trong phòng của mình. Giống như là một khô lâu một dạng chính đang bốn phía xoay quanh. Cái này khiến Lisa dọa sợ. U Linh khô lâu bỗng nhiên phát ra dữ tợn tiếng gầm gừ. Cỗ kia thanh âm dị thường chói tai phảng phất mang theo một cỗ cường đại cảm giác áp bách. Lisa chỉ cảm thấy lỗ tai đau nhói, sau đó kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp xỉu. Linh áp, cường đại linh áp, rất hiển nhiên cái này U Linh khô lâu bởi vì bị Tô Cảnh từ Lisa trên thân đẩy đi ra mà phẫn nộ. Linh áp đang nhanh chóng tăng lên. Linh áp mạnh yếu có đôi khi sẽ quyết định kết quả chiến đấu. Theo nó linh áp không ngừng kéo lên. Tô Cảnh đã cảm thấy cỗ kia vô cùng lực áp bách. Không hổ là sống hơn ngàn năm xác ướp. Cái này linh áp quả nhiên đủ mạnh. Loại kia lực áp bách phảng phất để Tô Cảnh cảm thấy thân thể của mình biến có chút chậm chạp. Tinh lực cũng bắt đầu không cách nào tập trung. Tử thần hình thức. Tô Cảnh trong nháy mắt tiến vào tử thần hình thức. Tử bá trang mang theo. Tô Cảnh đột nhiên cảm giác được dễ dàng rất nhiều. Tử bá trang còn có chống đối linh áp ẩn tàng công năng. Tô Cảnh hơi có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh buông lỏng tâm thần. Xin xô đã giữ tại trên tay. Lúc này U Linh khô lâu lại bắt đầu điên cuồng ở bốn phía bay múa lên. Tốc độ nhanh chóng cơ hồ không có bất kỳ dừng lại. Hơn nữa trận trận quỷ khóc thần hào tiếng kêu tương đối chói tai. Cho rằng dạng này ta cũng không có biện pháp. Tô Cảnh cười lạnh một tiếng. Sanpo phóng thích. Siêu siêu siêu. Tô Cảnh thân ảnh ở trong căn phòng nhỏ hẹp nhanh chóng lấp lóe. Nhưng là mỗi một lần U Linh khô lâu tựa hồ đều sớm phát giác ra tránh đi. Là, cảm giác được ta linh áp. Lại một lần nữa nhìn xem U Linh khô lâu trước một bước né tránh. Tô Cảnh khẽ nhíu mày. Nó có lẽ không biết cái gì là linh áp, nhưng mới có thể cảm giác được bản thân linh áp khí tức. Tử thần chiến đấu bên trong, rất nhiều người đều sẽ cố ý áp chế bản thân linh áp miễn cho bị người khác phát hiện. Chỉ là, linh áp muốn làm sao áp chế? Linh áp chính là linh tử. Linh tử chính là linh khí. Nếu như mình áp chế trong thân thể linh khí, có phải hay không liền có thể áp chế linh áp? Nghĩ tới đây, Tô Cảnh rất nhanh cảm ứng đến tự thân linh khí. Từ hắn có thể tự mình tu luyện về sau, hắn liền có thể cảm giác được linh tử tồn tại. Chỉ là, còn không có thông thuận. Tùy thời tùy chỗ đều có thể cảm giác. Sẽ có một cái tiền hí, để cho mình ở vào loại trạng thái kia mới được. Hiện tại, hiển nhiên không phải là cái gì an tĩnh tình huống. Mấy lần Tô Cảnh đều bị đánh gãy. Phược đạo bốn giá thăng. Tô Cảnh bỗng nhiên xuất thủ. To lớn ánh sáng từ chung quanh hắn sáng lên. Vô số đạo kim sắc dây thường hình dáng quang tác trong nháy mắt vọt ra ngoài. U Linh Khô Lâu tuy nhiên tốc độ rất nhanh. Nhưng là một chiêu này đến đột nhiên. Nó vẫn là bị cuốn lấy. Tăng cường. Tô Cảnh không chút do dự. Khốn trụ U Linh Khô Lâu sau lập tức bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Thậm chí ngay cả con mắt đều nhắm lại. Kỳ thật hắn bây giờ có thể trực tiếp xuất thủ. Nhưng là hắn cũng không có làm như vậy. Theo trên người linh khí dần dần bị áp chế. Cái này dây thừng uy lực tựa hồ cũng có chỗ yếu bớt. Lúc này, U Linh đột nhiên tránh thoát cái này dây thừng. Gào thét giữ tợn hướng về Tô Cảnh đánh tới. Đột nhiên, Tô Cảnh không thấy. U Linh Khô Lâu tựa hồ trong nháy mắt mờ mịt. Không cảm giác được đối phương khí tức. Siêu, Tô Cảnh ở nó phía dưới xuất hiện. Shinso mũi đao hướng lên trên. Sút to kêu. Shinso, phốc xích. Mũi đao trong nháy mắt duỗi dài. Shikai trong nháy mắt đó. Tô Cảnh linh áp cũng theo đó xuất hiện. U Linh trong nháy mắt cảm ứng được hắn ngay tại dưới thân thể của mình. Nhưng là đã không kịp. Ô ngao, giống như dã thú tiếng gào vang lên. Shinso đâm trúng U Linh. Trong nháy mắt xuyên thủng trần nhà. Theo sát lấy liền nghe thấy một tiếng ầm vang nổ mạnh. Dài ra, từng cái nóc nhà bị xuyên thủng. Mãi cho đến xuyên thủng cả tòa lâu. Ở tầng lầu sân thượng bên trên xuyên qua mà ra. Dưới ánh trăng, U Linh Khô Lâu thân ảnh dần dần hóa thành quang huy. Theo Shinso co vào cùng một chỗ chui trở về. Quang mang chui vào chuỗi hạt bên trong. Chiếu sáng lấp lánh rơi xuống cho bụi. Tô Cảnh ngẩng đầu nhìn. Một cái hình tròn lỗ thủng một đường hướng lên trên. Thậm chí có thể trông thấy bầu trời ngôi sao. Hơi có chút tàn nhẫn a. Tô Cảnh lầm bầm một câu. Quay người ôm lấy hôn mê Lisa từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Mấy cái lên xuống về tới gian phòng của mình. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.